Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 654 Hiền Lương Thục Đức. Bổ càng, Ninh Tĩnh Viễn tựa hồ cũng không có nhiều ít trầm trọng tình cảm khát vọng. Cũng không có nói xong này hết thảy sau nhẹ nhàng tương đương cảm. Chỉ cười cười, đối Đại Ly nói, sở dĩ đối với ngươi nói này đó. Là bởi vì vừa mới làm người điều tra quá ngươi quá khứ. Lễ thượng vãng lai, ta không tính đối với ngươi không dậy nổi. Bất quá ngươi quá khứ so với ta cũng không tính nhiều may mắn. Cho nên đối với ngươi nói này đó, ta nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều, tám lạng nửa cân đến bi thôi nhân sinh. Bần đạo nếu chết, đạo hữu cùng chết, Đại Ly cũng nhịn không được cười. Nữ nhân này thật đúng là tâm tư như hồ ác quyền thế. Sao sao, tất cả mọi người nói ta dã tâm bừng bừng. Kỳ thật ta chính là muốn biết, mấy thứ này có phải hay không thật sự như vậy có ý tứ. Cho nên ta liền đi tranh, cũng giết, người nhất định không nghĩ tới khi ta đem hắn hai cái nhi tử. Một cái ghét nhất, một cái say thích, bọn họ thi thể liền đặt ở trước mặt hắn. Vẻ mặt của hắn có bao nhiêu xuất sắc, mặt khác nhi tử đều vụng về như lợn. Hắn chỉ có một lựa chọn. Bất quá sau lại, mỗi quá một năm năm đầu, ta liền đem hắn cùng ta đối nghịch nhi tử giết đặt ở trước mặt hắn. Sau lại, hắn cũng không dám sinh hài tử. Lại sau lại, hiện giờ, Ninh Vương phủ chính là nàng, liền cùng niệm bài khóa dường như nói xong này đó. Ninh Tĩnh Viễn trầm mặc hạ, còn lượn lờ một câu kết cục, kỳ thật cái kia vị trí lạnh băng. Còn so ra kém ta mẫu thân đưa cho ta một cái bánh bao ấm áp hối hận sao? Đã đi lên con đường này, nàng liền không thể lui, liền cùng Đại Ly biến thành quỷ hút máu dường như. Một khi hút máu, liền sửa không xong, Đại Ly trầm mặc. Nàng không biết chính mình có nên hay không an ủi nữ nhân này. Nói, kỳ thật ngươi so với ta thảm nhiều. Ít nhất ta hiện tại lão nương còn ở, vẫn là nói. Kỳ thật 500 năm trước, ta thân nhân cũng bị một đêm diệt hết, còn bị cắn thành phi nhân loại. Ta so ngươi thảm, bất quá nữ nhân này tựa hồ cũng không cần người an ủi. Hôm nay doanh hợi kia một tay, ngược lại làm Ninh Tĩnh Viễn trực tiếp đối này vô tâm lý gánh nặng, ra người đều lột. Còn áy náy cái dám, đang ở hai cái thanh danh hung tàn vô cùng nữ nhân yên lặng nhớ lại chính mình quá khứ. Có người cách trăm mét. Kêu, Đại Ly các hạ, ân, Đại Ly xoay đầu đi, thấy được Lam Khoa, hỏi lúc sau mới biết được. Lam Khoa người này là tới tặng đồ, Đại Ly cầm trong tay ba cái hộp ngọc, nheo lại đôi mắt, cho nên, đây là Tần Hoàng phái người đưa tới an ủi dược phẩm, nhi tử chơi ngươi một hồi. Lão tử đưa ngọt táo sao? Tuy rằng cảm thấy Tần Hoàng cái này hành động thật là quá làm người chứng đau. Đại Ly vẫn là thu. Căn cứ đối doanh hợi thằng nhãi này có giai cấp thù hận. Hận không thể làm đối phương tài sản thiếu một ít là một ít. Ninh Tĩnh Viễn tự nhiên cũng thu, sau đó. Còn có một hộp, Lam Khoa châm trước hạ. Nói, nếu không các ngươi hai vị đưa đi cấp danh kiếm công tử đi, chính ngươi làm gì không tiễn đi vào. Đại Ly lười đến chạy chân, danh kiếm công tử bên kia. Luôn luôn không thích chúng ta Kỳ Sơn quán người tiếp cận. Huống chi, hắn hôm nay còn bị thương, Đại Ly kinh ngạc, nàng như vậy thanh danh hỗn độn người, này đó Kỳ Sơn quán người đều rất thân cận, như thế nào kia đạo đức tốt cao lãnh chi hoa còn không có người cảm tiếp cận, có như vậy đáng sợ. Ninh Tĩnh Viễn ngồi yên không nhìn đến, Đại Ly ngươi mang qua đi đi, ta phải đi về, vì cái gì là ta? Đại Ly trợn trắng mắt, ngươi không phải tưởng thượng hắn sao? Đây là hảo thời cơ, Lam Khoa. Hắn tựa hồ nghe tới rồi cái gì không nên nghe được nói, Ninh Tĩnh Viễn buông tay mặc kệ. Dứt khoát rời khỏi. Cuối cùng, Đại Ly cũng chỉ có thể xủy hộp ngọc. Ở đêm khuya, tiến vào Mai Hoa Lâm nội, Mai Đệ Tam, Đại Ly nhìn nhìn thẻ bài. Nhìn nhìn lại căn bản không quan môn. Phun tào, Kỳ Sơn quán người thật túng. Này mẹ nó không đóng cửa đâu cũng không dám tới, tùy tiện đi vào chỗ ở sau. Đại Ly đi vào trước cửa, vẫn là có chút sợ người này. Rốt cuộc Lam Khoa những người đó cũng không có khả năng tin đồn vô căn cứ. cho nên nàng tính toán có điểm lễ phép gõ cửa, này tay còn không có gõ đâu, kẽo kẹt một tiếng. Cửa mở, tiến vào, danh kiếm nói truyền ra tới, như vậy chủ động, Đại Ly trầm mặc. Đây là nàng tưởng thượng hắn đâu? Vẫn là hắn tưởng thượng nàng đâu? Trong đầu dãy giụa hạ, nào đó quỷ hút máu vẫn là đi vào, kẽo kẹt. Môn đóng lại, mai số 5 chỗ ở. Kỳ thật không xa địa phương. Đứng ở trên ban công Tập Thanh Y yên lặng đến nhìn nào đó nữ nhân ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Lén lút vào nào đó nam nhân phòng ở, trong tay vòi hoa sen ào ào đến tưới nước kia hoa. Bệnh phù, đem hộp ngọc đặt lên bàn. Đại Ly thấy được ăn mặc mộc mạc bạch y danh kiếm. Rõ ràng là rất đơn giản bạch y. Mặc ở nhân ra trên người. Chính là cái kia lỗi lạc, đây là Doanh Hợi hắn lão tử đưa đồ vật. Nói là làm chúng ta chữa thương. Một người một cái, hẳn là cũng coi như là không tồi đồ vật. Vừa lúc ngươi có thương tích, cầm đi dùng đi, Đại Ly chỉ hộp. Nói xong, đó là phải đi, dựa theo bình thường tình huống. Danh kiếm là tuyệt đối sẽ không lưu, cho nên, hắn nếu để lại, như vậy liền không bình thường, Đại Ly hồ nghi đến nhìn về phía danh kiếm. Ngươi vừa mới kêu ta, danh kiếm gật gật đầu, là, còn thỉnh Đại Ly cô nương lưu một chút, Đại Ly trong lòng lộp bộp một chút. Này không phải là, nàng giống như chống cự không được, vũ lực giá trị không đủ, nếu không, chỉ là, đương nàng nhìn đến danh kiếm trong tay ở làm sự, kim chỉ, túi thơm, đầu óc tức khắc một trận thanh minh, nguyên lai là này ngoạn ý a. Khó trách hắn muốn lưu chính mình, danh kiếm chỉ vào trong tay thằng kết túi thơm. Trần chờ hạ, mới hỏi, ngươi sẽ thêu cái này sao? Vốn dĩ Đại Ly tính toán say no, nhưng là vừa thấy nhân gia kia trần chờ một chút, trần chờ. Ngươi trần chờ cái gì đâu? Làm đến giống như ta không phải nữ nhân dường như tương đương. Đại Ly chân lập tức thay đổi phương hướng, ngữ khí cũng thay đổi. Thực nhẹ nhàng tự tại đến nói. Cái này a, ta nhất am hiểu. Trước kia bọn họ đều khen ta hiền lương thục đức tới. Nếu danh kiếm nhìn đến phía trước Đại Ly, thêu cấp danh chính kia cái gì ngoạn ý, liền tuyệt bức sẽ không làm Đại Ly đi vào cái này môn. Càng sẽ không đem chính mình âu yếm túi thơm đưa cho Đại Ly xem. Túi thơm vừa đến tay, Đại Ly nhéo nhéo phình phình túi bao. Một cái chớp mắt, lập tức cảm giác được danh kiếm khẩn trương mà đến lạnh lẽo, đậu má. Niết đều không thể niết. Bĩu môi, Đại Ly quan sát khởi cái này túi thơm. Nguyên lai là một mặt thoát tuyến A. Con bướm đa dạng lập tức trở nên mơ hồ lên. Cho nên, muốn một lần nữa phùng lên. Đại Ly nhìn lão nửa ngày. Sờ tới sờ lui, danh kiếm trong lòng cũng cùng nhau rơi xuống. Chỉ là trên mặt thập phần bình tĩnh, trong chốc lát sau mới nhẹ nhàng hỏi, thế nào, cái này, kỳ thật cũng rất đơn giản. Nhưng là, trọng điểm là, Đại Ly chậm rãi nói, lập tức thấy được danh kiếm trong mắt xẹt qua một tia biết sớm như vậy ánh sáng, ta sẽ không, này. Ba chữ ngạnh xinh xinh bị chưa bao giờ chịu thua nào đó quỷ hút máu nuốt đi vào, nàng cười. Trọng điểm chính là rất đơn giản. Sau đó, nàng trong tay kim chỉ động, danh kiếm nhìn. Kỳ thật trong lòng có chút chột dạ, danh kiếm công tử cũng sẽ chột dạ. Đại Ly thà rằng tin tưởng danh chính thận hư, kỳ thật. Nếu ngươi sẽ không, có thể không cần miễn cưỡng. Danh kiếm không đành lòng xem kia túi thơm, lại trong lòng thu tác. Đó là thở dài, nói, kỳ thật có chút đồ vật không có chính là không có. Lại niệm tưởng cũng là như thế. Chỉ cần ta nhớ rõ, túi thơm hỏng rồi liền hoài. Cho nên, xé, danh kiếm thanh âm bị nuốt vào vực sâu. Hắn bình tĩnh nhìn Đại Ly trong tay hoàn toàn kéo ra một mặt túi thơm, Đại Ly cả khuôn mặt đều tái. Rồi, theo bản năng đến đem toàn bộ túi thơm ngộ lên. Sau đó vẻ mặt bình tĩnh đối với danh kiếm nói. Vừa mới, người giống như nói kỳ thật có chút đồ vật không có chính là không có. Hỏng rồi chính là hỏng rồi. Chỉ cần ngươi nhớ rõ, danh kiếm nheo lại đôi mắt. Nhìn chằm chằm nàng, ta hư có thể, ngươi hư không được thảo. Nima, Đại Ly trong lòng các loại phun tào cũng có chút áy náy. thầm nghĩ đối phương sợ là thật sự muốn khai sát giới. Rốt cuộc đây là nàng âu yếm nữ tử cho hắn duy nhất di vật. Hiện tại bị nàng lập tức xả hỏng rồi. Kia gì, giết người chôn thây xem như phúc hậu. Lôi ra tới quất xác đều không quá, nếu không. Nàng dùng sắc đẹp dụ hoặc hạ thừa cơ trốn đi. Đi, bình thường dưới tình huống. Nàng cởi sạch quần áo nhân ra cũng chưa chắc sẽ nhìn chúng. Cho nên, còn không bằng, danh kiếm công tử. Đây là ngươi thê tử để lại cho ngươi duy nhất di vật. Bị ta lộng hỏng rồi. Tuy rằng ta thực xin lỗi. Nhưng là nếu ta muốn giết ta nói. Như vậy ta cũng chỉ có thể bất nhân bất nghĩa. Ngươi đừng tới đây. Ngươi lại đây nói. Ta liền đem này ngoạn ý, dứt lời. Đại ly xoa bóp trong tay túi thơm. Ý vị thực minh xác, danh kiếm trầm mặc. Nhìn chằm chằm đại ly. Ánh mắt kia có chút cổ quái. Đột nhiên, hắn thân hình chợt lóe. Tốc độ quá nhanh. Đại ly thần kinh đề phòng. Trước tiên đó là phản ứng lại đây. Tránh không khỏi. Chỉ có thể lui. Xoát. Cửa phòng bị khí kình mở ra. Nàng vừa định hướng ngoài cửa phòng trốn. Bang. Thủ đoạn bị nắm. Người bị kéo lấy. Danh kiếm tưởng lấy nàng trong tay túi thơm. Lấy túi thơm sau. Giết nàng. Đại ly trong lòng hung ác, bàn tay như thế nào cũng không chịu nhả ra, tranh đoạt chung, dầm. Thân mình xoay tròn, bang. Vừa lúc dừng ở cửa một người, liền như vậy nhìn danh kiếm đã đem nào đó hồng y nữ nhân đè ở giường nệm thượng. Một tay đè nặng cánh tay của nàng, mà kia hồng y nữ nhân cánh tay lôi kéo hắn quần áo, cửa người nọ. Trầm mặc một hồi, một lát, mới chậm rãi nói. Tựa hồ ta tới không phải thời điểm. Danh kiếm cùng đại ly. Hai đôi mắt đều nhìn chằm chằm người này, kia một khắc. Đại ly đánh một cái run run, nàng được cứu trợ sao? Giống như không phải, tập cô nương giống như thực tức giận, hậu quả đánh giá rất nghiêm trọng, một lát. Sau, ba người an an tĩnh tĩnh ngồi ở danh kiếm trong phòng uống trà, đại ly qua lại nhìn xem mặt vô biểu. Tình tập thanh y cùng danh kiếm. Bỗng nhiên phát hiện thận hư người sẽ là chính mình, tập thanh y nhìn trên bàn hư rớt túi thơm. Nhấp một miệng trà, thanh đạm nói, cho nên, danh kiếm ngươi là vì đoạt được túi thơm. Danh kiếm nhìn nàng một cái, mà ngươi, là vì bảo mệnh. Đại ly vội gật đầu, ta thề, ta không tưởng sắc tương đương dụ hắn. Nếu cái này túi thơm có thể bảo mệnh nói, nghe ngươi ý tứ này. Túi thơm bị cướp đi nói. Người cũng chỉ có thể sắc dụ. Danh kiếm cùng tập thanh y đều đờ đẫn. Ta không muốn giết ngươi. Danh kiếm đạm mạc đến nói. Không. Tưởng. R.S. Hết chương.